Trung cung có hỉ, chương 30, chuyện cũ nhiều năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi từ cung của Thái hậu ra, trong đầu Luyện Nguyệt Sinh toàn là biểu tình khẽ biến hóa của Thái hậu, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, đúng vậy, Cảnh Giật cũng phải thành thân rồi, Liễu Thái Phi cũng nên trở về đây, bởi vì trong nháy mắt đó biểu tình Thái hậu chuyển đổi quá nhanh, Luyện Nguyệt Sinh không lưu tâm cũng không được. Thái hậu không thích Liễu Thị, Luyện Nguyệt Sinh thấy được. Nàng chỉ giả bộ trong lúc lơ đãng hỏi chuyện xảy ra 9 năm trước, vẻ mặt Thái hậu có gì đó là lạ. Nói một câu, đó đều là chính sự triều đình, không phải chuyện ai ra có thể biết. Cuối cùng còn hơi kỳ lạ mà hỏi nàng, nghĩ gì mà lại hỏi việc này. Luyện Nguyệt Sinh đành phải cười cười, giải thích một câu, bỏ qua đề tài này. Thế mới nói, chuyến đi này nàng không thu hoạch được cái gì, nhưng dựa vào thái độ Thái hậu, cảm thấy trong việc này có rất nhiều điều mờ ám. Nàng bận việc cả buổi chiều, áng mây phía chân trời đều bị nhiễm đỏ bởi ánh sáng mặt trời lặn, trời lại sắp tối. Thở dài một hơi, Luyện Nguyệt Sinh hồi cung. Tối ngày hôm sau, Cảnh Diễm đưa Luyện Nguyệt Sinh cùng xuất cung, mỹ danh viết cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình, xem sinh hoạt ban đêm của dân chúng có nhiều màu nhiều sắc hay không. Luyện Nguyệt Sinh chải búi tóc đơn giản hình chữ thập, đeo cái lược ngọc đào, mặc bộ trang phục váy ngắn màu xanh da trời, mép váy ám thêu chi tiết tràn hoa ngọc lan, thanh nhã hào phóng. Cách ăn mặc dịu dàng khéo léo, giống như một nhành hồng mai nở rộ trong tuyết, ánh sáng chói chang rực rỡ, hấp dẫn ánh mắt người khác. Từ khi xuống xe chỗ Vong Tiên Lâu, Luyện Nguyệt Sinh liền không ngừng hấp dẫn chung quanh ánh mắt nam nhân. Mặt như quan ngọc, dáng người thon dài, một Cảnh Diễm mặc một bộ tử y hấp dẫn những tiểu cô nương đi trên đường. Khác với Luyện Nguyệt Sinh là Cảnh Diễm phát hiện việc này mà nàng lại không phát hiện, vì vậy. Khuôn mặt Cảnh Diễm hơi đen lại, nắm tay nàng kéo lên Vong Tiên Lâu. Hắn hơi hối hận khi mang theo Luyện Nguyệt Sinh, người phụ nữ của hắn, hẳn nên giam trong nội cung, vẻ xinh đẹp chỉ cho hắn xem, không phải cho nam nhân khác xem. Ý nghĩ này vừa lóe ra, đến hắn cũng ngạc nhiên vô cùng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Luyện Nguyệt Sinh chính xác là người phụ nữ của hắn, là vợ hắn, vậy suy nghĩ này của hắn cũng không phải sai. Tiệm tiểu nhị nhìn hai vị khí độ phi phàm kia cả người đều quý khí, thì biết không giàu cũng là quý, vội vã cười vẻ mặt vui mừng lên nghênh đón. Hai vị ăn chút cái gì? Lầu hai có nhã gian, mắt Cảnh Diễm chỉ nhìn thẳng, gọi trưởng quầy các ngươi ra đây. Tiểu nhị ngẩn ra, hỏi lại, trưởng quầy chúng ta, không biết công tử tìm trưởng quầy có chuyện gì. Cảnh Diễm kéo nàng lên bậc thang, Luyện Nguyệt Sinh quay đầu nhìn về phía tiểu nhị. Người hãy nói, có người họ Luyện đến tìm hắn. Dứt lời, nàng đột ngột quay đầu, bất mãn nói. Chàng nổi điên cái gì? Đi chậm chút, tiểu nhị nhì nhai người này thật sự không giống như người thường, nam quý giá nữ kiều mị, có lẽ là có chuyện lớn mới tìm trưởng quầy. Tiểu nhị nghĩ tới như vậy, nhấc chân bước đi, Cảnh Diễm kéo nàng vào một nhã gian bố trí trang nhã, buông tay nàng ra. Luyện Nguyệt Sinh nhíu lại lông mày, hết sức bất mãn xoa cổ tay bị hắn nắm hồng hồng, nhìn khuôn mặt người nọ không biểu lộ chút sợ hãi, liền nói. Chàng sợ người khác không biết quan hệ chúng ta phải không? Dọc đường nắm chặt tay như thế. Lời này thể hiện cảm giác ghét hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Cảnh Diễm híp lại, cười nhạt một tiếng. Nhớ kỹ, về sau kêu trẫm là tướng công khi ở bên ngoài. Luyện Nguyệt Sinh ngơ ngác, Cảnh Diễm liền cười. Kêu một cái nghe thử xem. Nàng mấp máy đôi môi, mặt đỏ lên, quay đầu nói. Đừng đùa thiếp, nhìn bộ dáng kia của nàng, Cảnh Diễm yên lặng cười cười, không lại trêu nàng, nhưng là trong đáy lòng lại là không hiểu vì sao lại hy vọng nàng có thể dùng giọng nói ngọt ngào gọi hắn một tiếng. Tướng công, điều này thì tuyệt vời đến thế nào đây? Hắn suýt bị nghẹn nước trà khi ngạc nhiên với suy nghĩ này của mình. Luyện Nguyệt Sinh ổn định tâm trạng, thấy hắn cười, cũng bình tĩnh lại, đôi khi người này có thể nói một câu làm nàng không biết nói gì. Không nghĩ đến vốn đến là muốn trêu chọc hắn, lại bị hắn trêu chọc thật là mất mặt. Hai người hai suy nghĩ, im lặng ngồi trên ghế, im lặng không lên tiếng. Vậy nên khi Mục Thành tiến vào thì nhìn thấy hai vợ chồng này ngồi đối mặt nhau, một người chống má, một người uống trà, toàn bộ nhã gian tĩnh kỳ cục. Mục Thành là trước sau như một trong trẻo lạnh lùng, sẽ không có tâm tư hỏi hai người bọn họ bị làm sao vậy, hắn mặc một bộ áo trắng như tuyết, mặt lành lạnh, vừa đi vừa nói. Hai vị sao lại đến đây, có tiến triển gì sao? Cảnh Diễm đặt ly trà xuống, ngước mắt, bình thản nói đến. Đừng nghĩ đơn giản như vậy, ngày hôm nay chậm. Ta đến đây hỏi ngươi vài chuyện. Luyện Nguyệt Sinh chống má, liếc nhìn hắn, âm thanh biếng nhác. Ngồi xuống trước đi, chuyện liên quan đến sự trong sạch của Mục gia, Mục Thành vẫn đều luôn cẩn thận coi trọng, hắn cũng không quan tâm thái độ của hai người này là gì, bước vài bước ngồi xuống. Cảnh Diễm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta hỏi ngươi, hai nhà Mục Liễu lúc trước là thế sao? Mục Thành hơi giật mình, gật đầu. Đúng thế, Mục Thành, ngươi không nên giấu giếm điều gì, hai nhà Mục Liễu đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt Cảnh Diễm nghiêm túc gằn từng tiếng, có phải là trước khi xảy ra sự kiện vàng thỏi thì quan hệ hai nhà đã bắt đầu chuyển biến xấu? Khuôn mặt Mục Thành trầm xuống, trầm ngâm một lát mới từ từ nói. Cũng không phải chuyện căng thẳng gì, Liễu gia có một người con gái út trước kia là định thân cùng ta thúc thúc, nhưng mà sau đó, nữ nhi Liễu gia tiến cung làm phi tử. Hắn chuyển mắt, hai nhà Mục Liễu bởi vì việc này mà quan hệ trở nên xấu. Người con gái út Liễu gia, khuê danh là Liễu Tố Nhi, Luyện Nguyệt Sinh nhìn Mục Thành. Đúng thế, Mục Thành gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. Người này chính là mẫu thân Tề Vương, phi tử nhân đức đế sủng ái nhất trước khi chết. Luyện Nguyệt Sinh chập một tiếng, thật sự không nghĩ đến, nàng nhìn Cảnh Diễm trầm mặc. Luyện Nguyệt Sinh hỏi Mục Thành, vậy ngươi có biết tại sao Liễu gia muốn đưa nữ nhi vào hoàng cung không? Không phải đã đính hôn cùng thúc thúc ngươi sao? Cái này thì ta cũng không rõ lắm, mày Mục Thành khẽ nhăn lại, ta nhớ rõ khi đó cảm tình giữa Liễu thị với thúc thúc rất tốt, nào biết qua vài ngày thì nàng tiến cung. Ngừng lại, đại khái là vì vinh hoa phú quý phù phiếm, người Liễu gia từng nói, nàng tự nguyện tiến cung. Cảnh Diễm đặt tay trên bàn, ngón tay gõ lên mặt bàn theo quy luật tiết tấu, một tiếng lại một tiếng, gõ gõ làm tâm tình Luyện Nguyệt Sinh tự nhiên trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm truyền đến những người có tham gia vụ án năm đó, nói là lúc ấy nhân chứng vật chứng đều có tội danh Mục gia khó thoát vững vàng chính xác. Hắn khẽ nhíu mày, dưới tình huống nhân chứng vật chứng đều có, Mục gia mở miệng nói oan uổng, cũng không phải là không có gì. Luyện Nguyệt Sinh im lặng, sau nói. Nếu như lúc đó tiên đế thật sự bao che, giả tạo nhân chứng vật chứng, chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Cảnh Diễm khẽ di chuyển con ngươi, ánh mắt nhìn nàng có chút lạnh. Luyện Nguyệt Sinh chuyển mắt im lặng, Mục Thành, nói thật với ngươi. Luyện Nguyệt Sinh nhìn về phía hắn, vẻ mặt đoan chính. Chuyện này, nói thật rất khó bắt đầu, nếu chuyện này có quan hệ với tiên đế, lấy thủ đoạn của tiên đế, ngài nhất định sẽ xử lý sạch sẽ mọi dấu vết. Hình bộ cùng đại lý tự, ai cũng không biết là bọn họ có tiếp tay ngụy tạo chứng cớ, lấy những chứng cớ này định tội danh của Mục gia, hay là trong bọn họ có người biết nội tình, cho nên Mục gia mới nhanh chóng bị kết tội như vậy. Sắc mặt Mục Thành tối lại, bởi vì Cảnh Diễm không nói chuyện cho nên Luyện Nguyệt Sinh đành phải nói tiếp. Ta lại nghĩ, buổi sáng ngày mai ngươi đi gõ trống đăng văn, viết đơn cáo trạng lên Hoàng đế. Nàng cười, gõ vào lúc lâm chiều, trực tiếp tiến Thái Cực Điện. Hồ đồ, Cảnh Diễm vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên nói, âm thanh đè thấp hơi nghiêm khắc. Mục gia bị lưu đày, Mục Thành là trốn chạy ra ngoài, ngươi để hắn đi gõ trống đăng văn, chẳng phải là muốn tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết hắn trốn ra ngoài sao? Hắn tức giận nhìn nàng một cái, đây là tội tăng thêm một bậc, đến lúc đó đừng nói không quản được chuyện của Liễu gia, đến hắn cũng gặp tai ương theo. Nếu Liễu gia có tâm, Mục Thành sẽ gặp nguy hiểm. Cảnh Diễm thu ánh mắt về, quả thực bị ý tưởng dở hơi của Luyện Nguyệt Sinh làm hắn không biết phải nói gì. Ánh mắt khẳng định của hắn nhìn Mục Thành, ngươi chờ đó là được, ta vừa nói sẽ thay ngươi lật lại bản án thì nhất định sẽ làm được. Mục Thành hơi giật mình, Cảnh Diễm nhíu mày nhìn Luyện Nguyệt Sinh, trở về, dứt lời, đứng dậy, lập tức đi. Luyện Nguyệt Sinh cũng hiểu là vừa rồi mình đã chọc giận hắn, lúc này nói với Mục Thành. Ý định ngu ngốc kia của ta, ngươi đừng coi là thật, hắn nói có lý, nếu là Liễu gia có ý diệt cả nhà ngươi, nhất định sẽ không dễ dàng khoan dung để ngươi sống trên cõi đời này. Nàng vừa nhìn bức rèm che cửa lắc lư, vội nói. Ta đi trước, dứt lời, liền đuổi theo Cảnh Diễm. Lúc Luyện Nguyệt Sinh đuổi theo đến khi xuống lầu, Cảnh Diễm đã đi ra khỏi tiệm, xe phô chờ ở bên ngoài thấy có người đi ra, vội kéo xe đi đến. Này, tức giận thật sao? Luyện Nguyệt Sinh thở phì phò, đứng bên cạnh hắn. Cảnh Diễm không để ý tới nàng, Luyện Nguyệt Sinh không ngừng cố gắng. Đừng nóng giận, chàng coi như thiếp chưa nhìn nhận chính xác được các mặt của xã hội là được rồi. Cảnh Diễm lườm nàng một cái, lên xe ngựa, Luyện Nguyệt Sinh bất đắc dĩ thở dài, đạp chân đi lên. Bệ hạ, nàng nhỏ giọng kêu, trong xe ngựa trên án kỳ bày một chiếc đèn lưu ly tỏa ra ánh sáng dịu dịu, vẻ mặt không vui của hắn hơi trầm. Luyện Nguyệt Sinh ngồi đối diện hắn, khóe môi khẽ cười, mặt cúi xuống. Đừng nóng giận, chàng so đo với một phụ nhân trong thâm cung như ta làm gì. Thấy hắn không để ý tới, vì vậy con ngươi khẽ đảo, âm thanh mềm mại vang lên. Tướng công, nhẹ nhàng ôn nhu như lông vũ rơi vào trái tim, cuốn lên cơn sóng kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, vẫn còn tức giận sao? Mặt Cảnh Diễm đỏ lên, con ngươi mờ mịt, chàng đã nói trước mặt chàng thì phải gọi chàng là tướng công, ta đã gọi chàng không được tức giận. Ai bảo nàng kêu, đó là ta trêu nàng thôi. Cảnh Diễm quay mặt không nhìn nàng, trong lòng cũng rất là vui mừng. Được, chàng trêu ta, hiện tại ta đã mắc câu rồi. Luyện Nguyệt Sinh cười tùm tìm, hừ, cam tâm tình nguyện mắc câu thì có gì thích thú chứ. Hắn hừ lạnh, Luyện Nguyệt Sinh không so đo với hắn đã chịu nói chuyện với mình, có lẽ lửa giận trong lòng cũng giảm xuống hơn phân nửa. Ta nghe nói, nàng muốn an bài chức vị mới cho Phan Lạc, sau này hắn cùng Yên La thành thân sẽ không cho Yên La tiến cung. Cảnh Diễm trong nháy mắt chuyển chủ đề. Phan Lạc cùng Yên La cũng không còn ít tuổi, hơn nữa Yên La cũng muốn sinh con, nếu vẫn là ám vệ, làm sao bọn họ có thể có đứa nhỏ. Luyện Nguyệt Sinh nói như đó là điều đương nhiên. Cảnh Diễm khẽ nhếch mép lên, liếc nhìn nàng. Lúc nàng ra quyết định, sao không tìm chậm đến thương lượng? Ta cảm thấy không cần thiết, không phải chàng đều đưa bọn họ cho ta rồi sao? Nếu chậm không đồng ý, hắn cười. Luyện Nguyệt Sinh đột nhiên sững sờ, hóa ra Cảnh Diễm là người không có tình người như thế. Trừ phi nàng lại gọi câu lúc nãy, làm chậm vui vẻ thì chậm sẽ đáp ứng nàng, thế nào? Nàng nhìn hắn, trầm giọng nói. Phóng ngựa lại đây, Cảnh Diễm sau khi nghe xong thì cười. Gọi tướng công thêm một lần nữa cho chậm nghe xem. Nàng lại sững sờ, hắn nói tiếp. Không được làm cho có lệ, phải dùng cả cảm tình để kêu. Đây không phải là trêu đùa đâu. Đây là mệnh lệnh đó, là mệnh lệnh. Luyện Nguyệt Sinh im lặng chốc lát, ngước một đôi mắt như nước thu loại sóng gợn lăn tăn lên, tràn ngập ý cười nhìn hắn, môi son khẽ mở, giọng nói dịu dàng chậm rãi thoát ra. Tướng công, âm sắc nhu hòa gần như có thể câu hồn phách người ta đi. Cả thể xác và tinh thần Cảnh Diễm đều chiếm được thỏa mãn cực lớn, khóe môi không tự giác giơ lên đầy ý cười, đôi mắt dịu dàng. Rất tốt, hơi ngừng chút nói, chuyện Phan Lạc cùng Yên La thì tùy nàng xử lý. Nghe vậy, má Luyện Nguyệt Sinh hiện lúm đồng tiền như hoa, nói. Cảm ơn, nhưng mà, hắn cảm giác là có gì đó sai sai. Vừa rồi, hắn sao lại có thể trêu đùa nàng? Tác giả có lời muốn nói, xe phu, nhiếp ảnh gia muốn ngươi gì dùng, ngươi ngày mai không cần đến đi làm cách chương.